Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 18, Nữ Quyền Chủ Nghĩa Người. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung ở Psylocke trên thân. Nhất là tóc ngắn nữ sinh tựa hồ đang mong đợi Psylocke nói ra cái gì tới. Nhưng mà Psylocke nhưng dị thường ngoan ngoãn, phảng phất căn bản không có thu được nhục nhã giống. Như hơi lắc đầu một cái. Không có, ngươi làm sao có thể như vậy? Tóc ngắn nữ sinh khí hô to. Psylocke bình tĩnh nói, ta làm sai sự tình đương nhiên phải chịu đến trừng phạt. Bệ hạ không có giết ta đã là khai ân, vì lẽ đó coi như đối với ta làm chẳng đáng là gì sỉ nhục. Ngươi đến tận cùng còn có hay không có tôn nghiêm, cho dù chết cũng không thể. Chấm ngoặc kép, trả lời không sai. Tô Phục cười đem chân lấy ra vỗ vỗ Psylocke đầu. Quay đầu nhìn về phía tóc ngắn nữ sinh, làm sai sự tình dĩ nhiên là phải tiếp nhận trừng phạt. Nàng tiếp thu cái này trừng phạt như vậy thì không có bất cứ vấn đề gì. Người tựa hồ là cái nữ quyền chủ nghĩa người. Thế nhưng nữ quyền không có nghĩa là không nói đạo lý. Ta không biết ngươi là ai tới làm gì. Thế nhưng ở của ta phương dám mắng ta là hỗn đản. Ngươi lá gan không nhỏ. Hiện tại, cút ra ngoài đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, tóc ngắn nữ sinh còn muốn nói nữa đã thấy Tô Phục đột nhiên phất tay. Vèo một tiếng, tóc ngắn nữ sinh không tự chủ được hướng thẳng đến cửa phương hướng bay ngược ra ngoài. Đầy đủ bay ra ngoài xa mười mấy mét, sau đó ầm một tiếng ngã xuống đất. Sau khi hạ xuống nàng phẫn nộ dự định lên lại phát hiện mặt đất thật giống sản sinh một cỗ cường. Đại sức hấp dẫn một dạng làm cho nàng căn bản vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể nhục nhã nằm trên đất, mang một cái nữ quyền chủ nghĩa người tới gặp ta. Cái này cũng không phải cái gì ý kiến hay. Tô Phục cười hướng Peggy Carter nói. Peggy Carter nói, ta đối với nàng cũng không hiểu chỉ là bởi vì nhiệm vụ mới nhất lên đồng hành. Nhiệm vụ gì? Ngươi không biết. Peggy Carter bất ngờ nhìn về phía Esme. Chỉ thấy Esme hướng về Tô Phục giải thích nói, là Apocalypse sự tình. Ta đáp ứng bọn hắn ở lúc cần đợi cung cấp nhất định giúp chờ. Hiện tại Apocalypse mang đi chắc không biết phải làm gì. Vì lẽ đó bọn họ hy vọng mượn dùng chúng ta máy bay chiến đấu tiến hành điều tra. Người phụ nữ kia, hẳn là bọn họ phái tới phi công. Tìm tới chắc tam tích. Tô Phục hỏi, Esme gật gù, tuy nhiên năng lực bị che đậy. Bất quá bọn hắn đang tra phone trên thân trang bị định vị máy theo dõi. Tô Phục gật gù, được, làm cho nàng lại đây theo ta nói lời xin lỗi, nói tiếng thật xin lỗi. Ta sai, ngươi liền dẫn bọn họ đi phi trường đi. Cái này e sợ rất khó. Peggy Carter cười khổ nói, ngươi, có thể hay không, xem ở ta trên mặt. Chấm ngoặc kép, Peggy cơ, điểm này ngươi làm nhưng là không bằng Mora. Nếu như là Mora, nàng nhất định sẽ muốn làm phương pháp đi khuyên nữ sinh kia mà không phải để ta mở ra một con. Đường, Tô Phục mỉm cười nói. Dù cho Tô Phục đã chiếm được Peggy Carter, thế nhưng Peggy Carter lại tương đối tự do, kém xa Mora như vậy đối với mình thân cận. Vì lẽ đó, hắn chủ động cho Mora huyết thanh lại không có cho Peggy Carter. Nàng là S-H-I-E-L-D Peggy Carter, mà không phải mình Mora. Đây là hai người khác nhau. Peggy Carter hiển nhiên cũng biết những này. Do dự dưới xoay người đi ra ngoài đến cái kia tóc ngắn nữ sinh bên người. Cũng không biết rằng nàng theo tóc ngắn nữ sinh nói cái gì. Ngược lại tóc ngắn nữ sinh vừa bắt đầu rất kịch liệt đến cuối cùng dần dần không có tiếng. Đoán chừng là bị thuyết phục. Peggy Carter hướng về Tô Phục liếc mắt nhìn. Tô Phục lúc này mới thả ra tóc ngắn nữ sinh cấm chế làm cho nàng theo Peggy Carter đi về tới. Rất hiển nhiên, nàng cũng không chịu phục, chỉ là bị vướng bởi tình thế bức người chỉ có thể cúi đầu. Thật xin lỗi, ta sai, nàng xem thấy Tô Phục từng chữ từng câu nói, nói là xin lỗi nhưng càng muốn là khiêu khích một dạng. Phảng phất chính là vì nói cho Tô Phục, coi như ta xin lỗi cũng không phải thật tâm. Tô Phục không phản đối, vung vung tay. Cái này tóc ngắn nữ sinh sợ lại là một cái Peggy Carter hình nữ nhân. Tuy nhiên quật cường thế nhưng nên cúi đầu vẫn phải là cúi đầu. Muốn không cúi đầu dựa vào không phải là tín niệm, mà là thực lực. Hừ, tóc ngắn nữ sinh hừ lạnh một tiếng, xoay người trực tiếp đi ra ngoài. Peggy Carter bất đắc dĩ thán một tiếng, nhìn về phía Esme. Esme thì lại mang theo nàng cùng đi ra ngoài. Đừng xem Tô Phục không thế nào quản sự, thế nhưng hắn địa bàn đã xem như tiên tiến đại danh từ. Bất kể là thành thị quy hoạch một ít thiết bị, hay là điện thoại di động, hay là công nghiệp quân sự phương diện đều là kể đến hàng đầu. Nhất là phi cơ phương diện tuyệt đối dẫn trước thế giới này khoa học kỹ thuật đến mấy chục năm. Apocalypse cường đại không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó vì là điều tra Apocalypse tình huống bọn họ mới không thể không tới nơi này. Hy vọng có thể mượn dùng máy bay chiến đấu. Vừa bắt đầu tóc ngắn nữ sinh kỳ thực đối với đi tới là phi thường chờ mong. Chỉ là gặp đến Tô Phục sau lại làm cho nàng thất vọng theo phẫn nộ. Bất quá khi nàng nhìn thấy phi cơ sau những tâm tình này liền toàn bộ cũng quên. Quá tiên tiến, nếu nước Mỹ không quân cũng có thể có được như vậy máy bay chiến đấu vậy thì quá tuyệt. Nàng từ nhỏ đã có hàng không vũ trụ mộng tưởng. Từ nàng lúc rất nhỏ đợi thăm một lần phi hành khí thăng khoảng không quá trình sau nàng liền. Không có đình chỉ quá đối với bay lượn khát vọng. Tuy nhiên nàng hiện tại tuổi không lớn lắm nhưng không có lên đại học mà là chuyển đến không quân. Đến thỏa mãn nàng đối với bay lượn yêu quý, đồng thời trở thành lớn nhất phi công ưu tú. Cái này cũng chưa tính, nàng vừa nhận được điều lệnh, nàng đã từ chiến đấu phi công vinh dự trở thành không quân tình báo cục nhân viên. Đây là nàng thăng chức sau nhiệm vụ thứ nhất. Cố lên, ta chờ ngươi tin tức tốt. Peggy Carter cũng sẽ không thuận theo tham dự, mà là ở lại chỗ này cùng với nàng duy trì liên lạc. Không lâu lắm, máy bay chiến đấu từ phi trường nhanh chóng thăng khoảng không. Thiết bị đẩy khởi động hầu như trong chớp mắt, phi cơ cũng đã biến thành điểm đen biến mất trong mắt. Mọi người, Esme còn có đừng việc cần hoàn thành. Vì lẽ đó chỉ là mang theo Peggy Carter trở lại đại điện phòng khách liền rời đi. Chỉ là Tô Phục lại không ở trong phòng khách. Peggy Carter bắt đầu theo tóc ngắn nữ sinh giữ liên lạc. Trong mật thất, Tô Phục mang theo ăn uống chi phí đến xem Jin. Mới vừa vào đến liền gặp được Trấn Ngục, trong cánh cửa Jin y phục cũng đã bị xé nứt. Nhìn thấy Tô Phục đi vào, Jin mãnh liệt đứng ở lên, hai tay ầm một tiếng đánh Trấn Ngục chi môn. Thân thể dán tại phía trên, ánh mắt nóng rực nhìn Tô Phục. Thả ta đi ra ngoài. Cái này không thể nào. Tô Phục lắc đầu một cái. Xem ra Jin bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng a. Hắc Phượng Hoàng, thật vô pháp chống đối sao? Ngươi không muốn ta sao? Ngươi quên mình mang cho ngươi đến khoái lạc theo thỏa mãn sao? Jin, hoặc là nói Hắc Phượng Hoàng đột nhiên lùi về sau phóng đãng lộ ra được chính mình vóc người. Xem ra những vật này ngươi là không dùng được. Tô Phục nhìn chính mình mang đến đồ vật, nhàn nhạt nói, ngươi thế nhưng là Hắc Phượng Hoàng. Không ăn không uống đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Như vậy Jin, cố lên. Tô Phục xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.